Cực phẩm cuồng thiếu, chương 966, thu đồ đệ, góc truyện audio.com. Cấp thần, Diệp Phàm một mặt khiếp sợ, triệt để há hốc mồm. Huyền giới công pháp võ kỹ phân chia không phải chỉ có thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc sao? Thiên cấp chính là mạnh nhất, tại sao lại đụng tới cái cấp thần? Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Phàm hỏi, cấp thần công pháp chỉ chính là đại đế một mình sáng tác công pháp. Bất luận cái nào đại đế độc sáng tạo ra công pháp đều là cấp thần công pháp. So với thiên cấp công pháp càng mạnh mẽ hơn, huyền lão làm ra giải thích. Trải qua huyền lão giảng giải, Diệp Phàm dần dần rõ ràng, đại đế là thế giới này trung cực sức mạnh, đại diện cho đỉnh cao, sáng chế công pháp so với thiên cấp công pháp càng mạnh hơn. Ở tu sĩ bình thường trong mắt, thiên cấp công pháp đã là tha thiết ước mơ, nhưng cùng cấp thần công pháp so với, liền sách giày cũng không xứng, đại đế, hầu như là không gì không làm được, là có thể nói như thần tồn tại. Vì lẽ đó, đại đế sáng chế công pháp tự nhiên cũng được gọi là cấp thần công pháp. Ở toàn bộ huyền giới, ngoại trừ có hạn mấy cái đế tộc, cũng chính là đã từng xuất hiện đại đế gia tộc khả năng nắm giữ cấp thần công pháp ở ngoài. Hướng về huyền vũ môn như vậy môn phái nhỏ căn bản không thể nắm giữ. Có thể có thiên cấp công pháp cũng đã phi thường khó được. Diệp Phàm trong lòng một trận hừng hực. Nếu đại đế sáng chế công pháp là cấp thần công pháp, như vậy nếu như là đại đế sáng chế võ kỹ đây, có phải là cũng có thể được gọi là cấp thần võ kỹ? Huyền lão, ngài có cấp thần võ kỹ sao? Nếu cửu thiên huyền quan là đại đế đế binh, mà ngài lại hiểu, cửu thiên huyền công, hẳn là cũng có cấp thần võ kỹ chứ? Diệp Phàm kích động hướng về huyền lão hỏi, cấp thần võ kỹ đương nhiên là có. Huyền đế một mình sáng tác, huyền đế quyền, chính là cấp thần võ kỹ. Huyền lão nói, bất quá, tiểu tử, ngươi không muốn mơ tưởng xa vời, vẫn là làm đến nơi đến chốn. Một bước một cái vết chân đi tới mới được. Huyền đế quyền, uy lực thực sự quá to lớn. Đúng là người tu luyện yêu cầu cũng là phi thường hà khắc. Ngươi trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tu luyện huyền đế quyền. Chờ ngươi đem cửu thiên huyền thể tu luyện tới tầng thứ hai. Có thể đủ miễn cưỡng có tư cách tu luyện huyền đế quyền thức thứ nhất. Ây, nghe xong huyền lão giải thích, Diệp Phàm đầu tiên là một trận thất lạc, về sau lại hết sức kích động, ta nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, tranh thủ sớm ngày có thể tu luyện. Huyền đế quyền, Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, thực lực là trọng yếu nhất. Không có thực lực cái gì đều là nói suông, bất kể là gia cố phong ấn vẫn là tu luyện huyền đế quyền. Tiên quyết điều kiện cũng là muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ mới được. Cố gắng biểu hiện, ta yêu quý ngươi, huyền lão cười hi hi, nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chờ ngươi đến cái kia cái gọi là trước mặt đại trưởng lão thời điểm. Hắn sẽ sát hạch ngươi, ngươi không muốn do dự. Đem hết thảy thiên phú đều bày ra. Nếu như vậy, tiểu tử kia liền tuyệt đối sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Mà ngươi cũng sẽ bị huyền vũ môn trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó, huyền vũ môn hết thảy tài nguyên tu luyện đều sẽ hướng về ngươi nghiêng. Hả, Diệp Phàm trong lòng hơi động. Bản muốn nói cái gì? Lại phát hiện đồng tiến thần lại đang một mặt kỳ quái mà nhìn mình. Liền không sẽ cùng huyền lão câu thông, mà là yên lặng tiêu hóa huyền lão trước nói tới. Bất chi bất giác, hai người đi tới huyền vũ phong phía dưới. Đang lúc này, Diệp Phàm trong đầu đột nhiên lại vang lên huyền lão âm thanh. Pháp thuật tu vi trước tiên không muốn tiết lộ, đặc biệt là phi kiếm thuật. Phi kiếm thuật ở huyền giới tiếng tăm không nhỏ. Một khi bại lộ, ngươi rất khó che lấp, đến thời điểm tình cảnh sẽ không hay. Hồi hộp, Diệp Phàm trong lòng dùng mình, nguyên bản, hắn nghe xong huyền lão trước, dự định nếu như huyền vũ phái đại trưởng lão nếu là sát hay thực lực của hắn. Liền thuật vũ xong ra, giờ khắc này nghe huyền lão như thế vừa đề tình, lập tức đáp ứng, quyết định không sử dụng phi kiếm thuật. Diệp đại ca, đây chính là huyền vũ ngọn núi, đại trưởng lão trác ở đỉnh núi. chúng ta lên đi. Cùng lúc đó, Đồng Thiến Thần chỉ về đằng trước ngọn núi nói rằng, được, Diệp Phàm gật gù, hai người dọc theo sửa chữa cổ sơn đạo 10 bậc mà lên. Từng bước một hướng về đỉnh núi đi đến, lấy tu vi của hai người tới nói. Trực tiếp bay lên tự nhiên càng thêm bớt việc, bất quá Diệp Phàm là mới đến, tự nhiên là khách theo chủ liền, ngược lại coi như là đi lên cũng sẽ không phải quá thời gian dài. Hai người không biết, ngay khi hai người đi tới dưới chân núi thời điểm, đỉnh núi biên giới, phần phật gió núi bên trong liền đứng một ông già, chính cúi người hướng về hai người nhìn, người lão giả này chính là Huyền Vũ Môn đại trưởng lão. Nhìn thấy Đồng Thiến Thần mang theo Diệp Phàm, hai người 10 bậc mà lên, cũng không có ỷ vào tu vi mà bay lên, trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười. Rất nhanh, Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần hai người liền tới đến đỉnh núi. Đỉnh núi có một gian nho nhỏ nhà đá, xem ra đặc biệt đơn sơ, ở gào thét sơn trong gió ngạo nghễ đứng thẳng, phòng nhỏ cửa có một cái ghế nằm. Đại trưởng lão đang nằm ở phía trên cười híp mắt nhìn hai người. Đại trưởng lão, ta đến rồi, Diệp Phàm đi tới trước mặt đại trưởng lão một trượng nơi. Đứng lại, hơi bái một cái, đây là khổ lễ, Diệp Phàm biết, huyền giới lưu hành chính là hoa hạ khổ lễ. Điểm này đúng là không làm khó được hắn. Đồng Thiến Thần gặp đại trưởng lão, ta đem Diệp đại ca cho ngài mang tới. Ngài cho ta chút gì tưởng thưởng a? Đồng Thiến Thần cùng đại trưởng lão rất hiển nhiên quan hệ không tệ. Đi thẳng tới đại trưởng lão bên người, lung lay bả vai của hắn làm nũng. Đại trưởng lão vốn là banh gương mặt, bị nàng như thế nháo cho cũng lại không kềm được, cười khổ một tiếng nói. Ngươi nha đầu này, muốn tưởng thưởng đi tìm phụ thân ngươi muốn đi, ta cùng đến đinh đương hưởng. Nào có cái gì tưởng thưởng cho ngươi? Nói. Đại trưởng lão rảo hoạt nở nụ cười, nói, lại nói, ta cũng không để ngươi dẫn hắn đến a ây. Nghe xong đại trưởng lão, Diệp Phàm một mặt quái dị vẻ mặt, hắn không nghĩ tới Huyền Vũ phái đại trưởng lão lại như vậy bình dị gần gũi. Ngươi, hừ, không cho kéo đến, ta cũng không thèm khát đây. Đồng Thiến Thần vì đó giận dữ, cố ý xoay người, không để ý tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười cợt, sau đó đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, nói, tiểu tử không sai, có đảm lược, có quyết đoán, còn hiểu lễ phép, như vậy người trẻ tuổi hiện tại khó tìm. Đại trưởng lão qua khen rồi, tiểu tử không dám nhận, Diệp Phàm đúng mức đáp lại, rất tốt, ngày hôm qua ngươi ở nhập môn kiểm tra thời điểm đã từng đánh ra một mảnh hào quang màu tím, hơn nữa là màu tím đen. Cũng ở kiểm tra trên bia đá lưu lại vết tích, điểm này rất hiếm có. Thiên phú không tệ, đại trưởng lão cười híp mắt nhìn Diệp Phàm, đem hắn ngày hôm qua biểu hiện nói một lần, sau đó lại hỏi dò một thoáng lai lịch của hắn. Đối với như vậy bàn hỏi, Diệp Phàm đã sớm ứng đối như thường, đem ngày hôm qua ở lão sư nơi đó nói lặp lại lần nữa. Nhưng vẫn là không lọt cả giọt nước, đại trưởng lão thỏa mãn gật gù. Mặc dù đối với Diệp Phàm nói tới chính mình sinh hoạt thôn trang bị thuyền thủ tập kích mà dẫn đến toàn bộ làng không một người may mắn thoát khỏi. Chỉ có hắn bởi không có ở trong thôn mới tránh thoát một kiếp lời giải thích có chút hoài nghi. Nhưng cũng là không có chứng cứ. Hoài nghi quy hoài nghi, đại trưởng lão vẫn chưa để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Diệp Phàm là chân tâm gia nhập Huyền Vũ Môn. Thân thế không cần thiết khiến cho như vậy rõ ràng. Lão Phu gọi Ngô Tâm Hải. Sau đó ngươi liền gọi ta Ngô trưởng lão là tốt rồi. Ta đối với ngươi ngày hôm qua triển khai loại kia võ kỹ rất có hứng thú. Ngươi có thể không lại triển khai một lần cho ta nhìn một chút. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải càng xem Diệp Phàm càng cảm thấy thỏa mãn. Người trẻ tuổi này đúng là hiếm có hạt giống tốt. Chỉ là hắn có thể không đánh ra ngày hôm qua cái kia kinh thiên động địa một quyền đây. Đương nhiên có thể, liền ở ngay đây sao? Diệp Phàm trải qua Huyền lão chỉ điểm, biết nhất định phải đem tiềm lực của chính mình bạo lộ ra mới có thể được đại trưởng lão coi trọng. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đánh ta, hay dùng ngày hôm qua loại kia võ kỹ. dùng toàn lực, yên tâm, ta sẽ không bị thương. Đại trưởng lão muốn đích thân thử một chút Diệp Phàm lực công kích đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Quyết định để Diệp Phàm thả ra công kích chính mình. Thực lực của hắn so với trưởng môn cao hơn nữa. Mặc dù Diệp Phàm vận dụng toàn lực cũng tuyệt đối không đả thương được hắn mảy may. Nhưng hắn lại có thể thông qua Diệp Phàm công kích đại thể đoán ra Diệp Phàm lực công kích đạt tới trình độ nào. Đồng Thiến Thần nhìn đại trưởng lão, lại nhìn Diệp Phàm, mắt to chát a chát, biết có trò hay nhìn, tràn đầy phấn khởi đứng ở một bên chờ xem trò vui. Nàng cũng muốn biết Diệp Phàm toàn lực khả năng công kích đạt tới trình độ nào. Diệp Phàm hơi một do dự, lập tức liền rõ ràng đại ý của trưởng lão. Gật gù, hai chân một phần, đứng cái bất đình bất bát hàn con quạ bộ, cả người khí thế trong nháy mắt bắn ra. Không ngừng tăng vọt, quyền phách thiên hạ, Diệp Phàm ở trong lòng quát lên một tiếng lớn. Một quyền đánh ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Ngô Tâm Hải ngực. Rừng rực ánh quyền truyền ra một tiếng rồng gầm, nguyên khí đất trời trong nháy mắt cuồng bạo, hướng về quả đấm của hắn tụ lại đây, bám vào ở quả đấm của hắn. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm một quyền bắn trúng Ngô Tâm Hải ngực, bị mạnh mẽ lực phản chấn động đến mức liên tiếp lui ba bước mới đứng vững. Cảm giác mình phảng phất đánh vào một tòa trên ngọn thần sơn như thế. Không sai, đại trưởng lão lông tóc không tổn hại, sảng lãng cười to lên, thông qua vừa nãy Diệp Phàm công kích hắn đã thấy rõ ràng Diệp Phàm thực lực. Thân thể vô cùng mạnh mẽ, vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa, vừa nãy hắn còn thông qua linh thức kiểm tra một hồi Diệp Phàm linh hồn. Phát hiện Diệp Phàm linh hồn đồng dạng so với cùng cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ. Thiên tài như vậy vô cùng hiếm thấy. Diệp Phàm, lão phu một đời chưa bao giờ thu đồ đệ, cũng là bởi vì không có đụng tới thỏa mãn. Hiện tại lão phu muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi đồng ý bái lão phu sư phụ sao? Ngô Tâm Hải cười híp mắt nhìn Diệp Phàm, càng xem càng thỏa mãn. Mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng đây không phải là vấn đề. Chỉ cần Diệp Phàm chịu nỗ lực tu luyện, tương lai tất nhiên có thể đủ rực rỡ hào quang. Ta đồng ý, Diệp Phàm vội vã cúc cung đáp ứng. Mừng rỡ trong lòng, trở thành Ngô Tâm Hải đệ tử, hắn không chỉ có thể đến lượng lớn tài nguyên tu luyện. Hơn nữa còn có thể ở một quãng thời gian rất dài bên trong được che chở. Này hắn hôm nay mà nói, như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.